Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, thang máy nữ lang. Khống chế vận khí, tâm tưởng sự thành, Tô Thánh không thể không nói năng lực này thực rất chín. Quả thực sáu lật, hồi quy nguyên vị, thu hồi thần tốc lực, Speed Force. Thang máy nữ lang nhìn thấy mở cửa Tô Thánh ngây ra một lúc nhận ra. Nhưng bây giờ lại không phải do nàng lo lắng nhiều. Nàng trở về trước đó bị người ác ý bắt chuyện liền mắng đối phương vài câu không nghĩ tới đối. Phương vậy mà tìm tới khách sạn bên trong đến. Đây nếu là để bọn hắn phát hiện bắt được hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên nàng căn bản là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực ôm hắn. Liền hôn lên, đồng thời chuẩn bị đóng cửa. Tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Hiển nhiên mấy cái kia lưu manh tựa hồ là thấy được có người vào Tô Thánh căn phòng dự định tới. Mau đóng cửa, thang máy nữ lang vội vàng nói một tiếng. Tô Thánh lại đột nhiên nói, quỳ xuống, giao cho ta. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, thang máy nữ lang không kịp nghĩ nhiều trực tiếp quỳ ở Tô Thánh chân một bên. Tô Thánh không đi đóng cửa lại cởi ra khăn tắm. Lúc này ngoài cửa lưu manh đến đây, các ngươi chơi cái gì? Tô Thánh giả bộ như hốt hoảng đem khăn tắm kéo thẳng vừa lúc chặn lại thang máy nữ lang nửa người. Trên đồng thời hướng về ngoài cửa lưu manh hô, nhìn xem nhìn. Nhìn cái gì a? Chưa có xem dùng miệng sao? Ếch, chấm ngoặc kép, mấy cái lưu manh ngây ra một lúc. Tô Thánh đột nhiên đưa tay buông xuống khăn tắm đóng cửa lại. Khăn tắm rơi xuống đất cùng đóng cửa trong nháy mắt. Mấy cái lưu manh nhìn thấy nữ nhân bộ dáng. Không phải sao? Không phải là các nàng muốn tìm người. Cách, cửa nặng nề đóng lại. Mấy cái lưu manh liếc nhìn nhau, tìm, tiếp lấy tìm. Hô to một tiếng, tiếng bước chân dần dần rời đi. Hô, chấm ngoặc kép, thang máy nữ lang đỏ mặt thở dài ra một hơi có chút lúng túng không nhìn tới Tô Thánh. Nàng kịp phản ứng Tô Thánh là mượn biện pháp này lừa gạt đi mấy cái kia lưu manh. Nhưng đây là giả không sai. Có thể nàng nhìn thấy thế nhưng là thực a. Khăn tắm vừa mở ra cái kia kinh thế hãi tục đồ vật liền cách nàng gần trong gang tấc. Dù là nàng không có tận lực tới gần vẫn như cũ cảm giác hẳn là đụng phải. Quá khoa trương, Tô Thánh xoay người nhặt lên khăn tắm một lần nữa mặc vào lúc này mới nhìn xem trên mặt đất sống. Sót sau tai nạn thang máy nữ lang, ngươi không nghĩ nói chút gì không? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi, ngươi cũng quá lớn. Thang máy nữ lang thuận miệng nói. Nói xong sau nàng cũng kịp phản ứng nhân ra hỏi căn bản không phải cái này. Nàng lúng túng ra vẻ chấn định một bên đứng dậy một bên nói. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Bọn họ nếu là xông vào thân ngươi theo ta liền thảm. Bất quá còn tốt ngươi đem bọn hắn lừa gạt. Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây rồi. Cứ như vậy, Tô Thánh khiêu mi cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Vừa rồi chúng ta có phải hay không ở thang máy gặp qua? Ngươi ở bên trong, ta ở bên ngoài. Ếch, thật xin lỗi. Thang máy nữ lang rất thức thời nói xin lỗi nói xong thang máy nữ lang tựa hồ định. Rời đi, kết quả vừa đi đến cửa chỉ nghe thấy bên ngoài có thanh âm vang lên. Mẹ kiếp, cho ta phong tỏa lầu dưới phái người ngay tại tầng này bảo vệ. Ta cũng không tin nàng không ra. Thang máy nữ lang sắc mặt cứng đờ, quay người lúng túng nhìn về phía Tô Thánh có chút làm bộ đáng thương nói ra. Cái kia, bọn họ còn chưa đi, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, muốn giữ lại, Tô Thánh nói tiếp, thang máy nữ lang liên tục gật đầu. Tô Thánh cười, vừa rồi tại thang máy thời điểm ngươi không vì ta mở cửa, nhưng ta với ngươi không giống nhau. Ta sẽ không làm loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, lúng túng, là thật rất lúng túng. Lúc ấy nàng mới vừa mắng qua đến gần lưu manh tâm tình thật khó chịu đây cho nên mới trong thang. Máy khiêu khích Tô Thánh. Kết quả không nghĩ tới đằng sau vậy mà lại là như vậy triển khai. Bất quá không nghĩ tới người này không sai. Rất cơ trí, rất thông minh, còn rất có đảm lượng đồng ý hỗ trợ. Nàng vừa định nói tạ ơn, chỉ thấy Tiêu Thánh đi tới cửa đè xuống lan can. Ta sẽ không làm loại sự tình này, sẽ không làm không giúp người mở cửa sự tình. Cho nên, ta đây liền giúp người mở cửa. Chấm ngoặc kép, không muốn. Chấm ngoặc kép, thang máy nữ lang kinh hãi vội vàng đè xuống tay nhỏ tiếng cầu khẩn nói. Ngươi người này tại sao như vậy a? Ngươi muốn mở cửa ta nhất định phải chết. Cũng không gặp ngươi không yên tâm ta ngồi không lên. Thang máy chậm trễ sự tình a. Tô Thánh cười khẽ đáp lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt đây. Không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy. Thật xin lỗi, thang máy sự tình là ta sai. Ta giải thích với ngươi còn không được sao? Cái gì cơ trí thông minh? Người tốt lành gì, đây chính là một hỗn đản a. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng không chấp nhận ngươi nói xin lỗi phương thức. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu con mắt một meo. Mắt đối mắt, thang máy nữ lang không rõ có loại cảm giác sợ hãi. Quỳ xuống, Tô Thánh nhẹ giọng một câu. Thanh âm này thật giống như có loại vô thượng cảm giác áp bách tựa như... Thang máy nữ lang chỉ cảm thấy dưới chân bất lực, thân thể mềm nhũn phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Tâm, thông phù phù cuồng loạn, nàng vậy mà sinh ra không dám ngẩng đầu, không dám đứng dậy suy nghĩ, dù là không có đối mặt. Tô Thánh trong nháy mắt đó ánh mắt còn đang trong đầu của nàng tản ra không đi. Tựa hồ nhìn chằm chằm vào nàng một dạng. Tô Thánh một tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, một tay cởi ra khăn tắm nhẹ nhàng nói. Xin lỗi không đơn thuần là phải dùng miệng nói, vẫn là muốn dùng miệng làm. Hơi hơi hướng về phía trước, thang máy nữ lang đã theo bản năng há miệng ra. Phía ngoài lưu manh rất có nghị lực, nói chán người liền thật là chán người vẫn không có ly khai. Nhưng không biết lúc nào thang máy nữ lang tựa hồ đã quên đi chuyện này. Nói nàng tựa hồ ngay cả mình đều quên hết, chỉ là theo bản năng phục tùng lấy Tô Thánh an bài. Cặp mắt kia, loại kia từ ở sâu trong nội tâm sinh sản ra cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi như hình với bóng. Nàng bình thường cũng coi là gan lớn nóng bỏng, một lời không hợp liền dám mắng lạt muội, nhưng bây giờ lại khéo léo giống như bị người khống chế tinh thần tựa như căn bản liền thăng không. Nổi một tí kháng cự hoặc là tâm tư phản kháng, Tô Thánh không có khống chế nàng, chỉ là Tô Thánh thả ra bản thân tinh thần khí thế một dạng người bình thường thật đúng là chống cự. Không được, mới tới Transformer thế giới đêm thứ nhất cứ như vậy đi qua. Một cái gặp mặt một lần thang máy nữ lang trở thành hắn ở Transformer thế giới cái thứ nhất gối ôm. Hơn nữa còn là tri thức toàn bộ khai phát cái chủng loại kia. Dày vò càng về sau nàng liền cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Bảo lưu lại thời gian dài như vậy vật chân quý, kết quả trong một đêm thời gian thiếu chút nữa thì bị chơi hỏng. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Giữa trưa Tô Thánh thăm thảm tỉnh lại, bên người muội tử còn duy trì tối hôm qua tư thế ngủ không nhúc nhích. Nếu không phải là còn có vững vàng tiếng hít thở còn tưởng rằng trực tiếp liền cúp đây. Ân, thoáng có chút tàn nhẫn a. Nếu là biết rõ bởi vì thang máy nhất thời chọn sai liền hậu quả như vậy, không biết có thể hay không hối hận chết. Tô Thánh cười khẽ một tiếng cho khách sạn gọi điện thoại. Muốn chút đồ ăn tiếp theo đi phòng vệ sinh rửa mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.